Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1736, chiến đấu kịch liệt Tô Uổng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Uổng, trong tay yêu kiếm càng là nổi lên một trận chói mắt hàn quang, hàn khí biểu lộ, giống như đem không gian xung quanh đều toàn bộ đông lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là cái gọi là thuyền hư còn có 3.000 đinh a, ngươi một cái linh hồn đều bị kéo vào luân hồi người, lại vẫn có thể có cường đại như vậy lực lượng. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm lạnh giọng nói rằng, ta mặc dù sẽ chết nhưng giết ngươi đủ để. Tô Uổng dùng một đôi tĩnh mịch hai mắt nhìn lấy Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, thật sao? Ta đến là không cảm thấy như vậy. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, trong tay yêu kiếm nhất hoành, một đạo mới nguyệt kiếm quang hướng chảm mà ra, khủng bố kiếm khí uy năng càn quét bát hoang lục hợp đánh úp về phía Tô Uổng trước mặt. Nhất hoành, anh nợ em một câu yêu thương. Vỡ, Tô Uổng lạnh rên một tiếng, hơi hơi giơ lên nhất chỉ đã hư thối ngón tay đi phía trước một chút, nhất thời một cổ giàn giụa linh lực phát tiết đi ra, đem Lâm Bạch cái này một đạo kiếm quang đánh nát. Nhìn thấy kiếm khí bị đánh nát, Lâm Bạch cũng là không có bất kỳ kinh ngạc, lúc này bước ra một bước mang theo lấy thiên địa phong vân chi lực nhằm phía Tô Uổng, một kiếm tận trời, mãnh mẽ bổ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất thủ, cái này khai thiên tích địa một kiếm, dường như chư thần hoàng hôn lực lượng tại hoàng thành trong cấm địa triển khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, Tô Thị Vương triều hoàng thành ầm ầm rung động một chút, ngay cả vô số cấm quân đều nhất tề chấn động, riêng là Tô Thị Vương triều người hoàng tộc nhao nhao đi ra cung điện, nhìn về phía cấm địa phương hướng. Tô Thị Vương triều đế quân, nguyên lai lúc này đang cùng ái phi làm việc bỏ vào vận động, nhưng hắn cảm giác được rung động sau đó, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cấm địa phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế quân bất chấp mặc quần áo, đi tới cửa cung điện miệng, nhìn về phía cấm địa. Đế quân ái phi trên mặt còn một mảnh má hồng, khoác một kiện sa mỏng liền đuổi theo ra đến hỏi. Bệ hạ, làm sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đế quân lạnh giọng nói rằng, cấm địa xảy ra sự cố, đây là cấm địa bên kia truyền đến sóng linh lực mà từ nơi này các loại. Chờ, linh lực va chạm đến xem, chắc là liền lão tổ đều kinh động. Người đến, điều khiển 5 vạn cấm quân, lập tức đi trước cấm địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đến muốn xem kết quả một chút là ai như thế không muốn sống, dám xông vào ta Tô Thị Vương triều cấm địa. Tô Thị Vương triều đế quân từ trong túi chữ vật xuất ra một kiện quần áo sau đó, bay thẳng không dựng lên, đi trước cấm địa mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng thành trong cấm địa nhất tự kiếm quyết uy năng triệt để bạo phát ra, Lâm Bạch một vòng tiếp lấy một vòng thế tiến công không ngừng hướng về Tô Uổng trên người oanh kích mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở một bên vị nào lão giả, nhìn lấy một màn này vô cùng kinh hãi nói rằng. Gocchuyenaudio.com, người này cư nhiên lấy dương thần cảnh giới tứ trọng đỉnh phong tu vi có thể cùng lão tổ đánh cho cân sức ngang tài. Thật mạnh kiếm pháp, anh nợ em một câu yêu thương. Lấy hắn kiếm pháp tại bây giờ lĩnh nam đại địa phía trên tuyệt đối không phải bừa bãi hạng người vô danh. Hắn rốt cuộc người nào, anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả trong lòng không ngừng toát ra rất nhiều nghi vấn, nhìn lấy Lâm Bạch là lúc trong ánh mắt không chỉ có hàn quang, còn có một tia khiếp đảm. Nhất tự kiếm quyết, ngươi là thông thiên kiếm phái đệ tử. Tô Uổng một trường đem Lâm Bạch kiếm quang chấn vỡ sau đó, lạnh lùng nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chiết thân mà về cười nói. Đã từng là, Tô Uổng lạnh lùng nói. Vậy ngươi nhất định là thông thiên kiếm phái bên trong quyền cao chức trọng thiếu kiếm tôn A, bằng không lời nói, ngươi làm sao có thể từ vĩnh ảm động thiên bên trong tìm hiểu đạo nhất tự kiếm quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, mặc dù ngươi tu luyện nhất tự kiếm quyết, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Tô Uổng lạnh rên một tiếng, toàn thân năng lực chấn động. Vương cấp kiếm pháp ta Tô Thị Vương triều cũng có. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm, đột nhiên lúc này, tại hoàng thành trong cấm địa truyền đến một mảnh rung động kịch liệt, một tòa hắc ám đại sơn đột nhiên từ trong nứt ra, từ bên trong bay ra một thanh máu trường kiếm màu đỏ, rơi vào Tô Uổng trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả kia nhìn thấy bay ra ngoài cái chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm, lúc này kinh hô. Là lão tổ chinh chiến lĩnh nam cực võ linh khí, biển máu kiếm. Nhất xa, Điền Hải, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Uổng nắm biển máu kiếm, đột nhiên đi phía trước đâm một cái, một cổ ngập trời sóng máu cuồn cuộn dựng lên, đối lấy Lâm Bạch đánh thẳng tới, cái này một cổ kiếm ý nghiền nát hư không đánh tới, thế không thể đỡ. Tô Uổng Vương cấp kiếm pháp thật là so Tô Thương cùng Tô Ly Hải cộng lại cũng mạnh hơn vài lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một đạo kiếm khí, dường như thật có thể đem trời cao đại hải một kiếm san bằng. Ùng ùng, anh nợ em một câu yêu thương. Vương cấp kiếm pháp uy năng triển lộ ra, dễ như trở bàn tay đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Trong nháy mắt này, Lâm Bạch cảm giác được một kiếm này cường lực, lúc này trong cơ thể ba loại ý cảnh lực lượng tại thôn phệ kiếm hồn vận chuyển phía dưới, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ tại kiếm lư, Lâm Bạch uống ngộ đạo tửu sau đó, nhìn thấy một cái kia vòng xoáy cùng dây câu sau đó, Lâm Bạch đã đem. Chu Tiên, một kiếm tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Mà khi đó, Lâm Bạch cũng lĩnh ngộ một kiếm này chân chính bí ẩn, đó chính là đem thiên địa vạn vật thắt tại một kiếm phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn phệ kiếm hồn đem ba loại ý cảnh thôn phệ dung hợp tại bám vào tại yêu kiếm phía trên, đây mới thực sự là hoàn mỹ dung hợp. Từ Chu Tiên kiếm tu luyện tới cảnh giới tiểu thành sau đó, Lâm Bạch liền không có đối với bất luận kẻ nào thi triển qua, đương nhiên, trước mắt cũng không có bất kỳ người nào đáng giá nhường Lâm Bạch thi triển ra một kiếm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ đối mặt Dương Thần cảnh giới thất trọng đỉnh phong Tô Uổng, Lâm Bạch không thể tại lưu thủ. Chu Tiên nhất kiếm, hung hãn xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Một kiếm này uy năng, bây giờ hoàn toàn lực áp vương cấp kiếm pháp. Chu Tiên, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cắn răng một cái, một kiếm nổi giận chém mà xuống, ngập trời kiếm quang đánh nát hư không nghiền ép mà đi, sắc bén vô song kiếm quang đem Tô Uổng kiếm khí đánh nát sau đó trực tiếp đánh vào Tô Uổng trên ngực. Nguyên bản Tô Uổng thân thể cũng đã lung lay sắp đổ, mà bây giờ chịu Lâm Bạch cái này kinh khủng như vậy một kiếm, càng là thổ huyết liên tục kém chút bị Lâm Bạch một kiếm cho chém tan ra thành từng mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Khụ khụ, Tô Uổng bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm ở ngoài ngàn mét từ hố to bên trong sau khi bò dậy, trong miệng ho ra mấy miệng máu đen, khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a, không nghĩ tới hôm nay hậu sinh vãn bối, mạnh như thế. Coi như là lão phu tại lúc toàn thịnh chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản ngươi một kiếm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Uổng trong đầu nhớ lại lấy vừa rồi Lâm Bạch thi triển một kiếm kia, không khỏi hai mắt băng hàn, hơi hơi kiêng kỵ. Lão già kia kinh hô nói rằng, lão tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, lạnh lùng nhìn lấy Tô Uổng, cái kia trong ánh mắt không có bất kỳ cảm tình màu sắc, hoàn toàn chính là đang nhìn một cái gần bị chính mình chém giết cừu nhân. Tô Uổng đứng lên lần nữa, nhìn về phía Lâm Bạch từ tốn nói. Ta từ trong mắt ngươi, nhìn thấy cừu hận cùng phẫn nộ, ngươi cùng ta Tô Thị Vương Triều ở giữa, có hay không đã đến không chết không bỏ qua cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn biết Tô Thương hạ lạc. Tô Uổng lắc đầu nói rằng, Tô Thương là ta Tô Thị Vương Triều một hy vọng, lão phu không thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy hắn chết ở trong tay ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lạnh lùng nói, cái kia tất nhiên Tô Thị Vương Triều không nguyện ý giao ra Tô Thương, vậy ngươi Tô Thị Vương Triều chính là tại đối địch với ta. Chấm, cùng ta là địch địch nhân, bây giờ trên cơ bản hơn phân nửa bộ phận đều đã đến Diêm La Điện đưa tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Khụ khụ, Tô Uổng lại là một trận ho nhẹ cười khổ nói. Xem ra ngươi cùng ta Tô Thị Vương Triều ở giữa, xác thực không thể cùng tồn tại, cái kia đã như vậy, lão phu hôm nay cho dù chết cũng phải để ngươi theo ta một chỗ xuống dưới. Ùng ùng, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Uổng nói rằng lúc này thời điểm, trong cơ thể một cổ lực lượng tuôn ra đứng lên, toàn bộ hoàng thành trong cấm địa, lần nữa truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.